ngươi hỏi chuyện của Lưu gia chưa? Thái Quang Đình thở gấp nói. Hỏi, Cung Viễn Hòa cười, nghe nói mấy ngày trước ngươi có đi tìm ta hả? Cái người không biết xấu hổ này. Thái Quang Đình nhổ vào hắn một ngụm, đừng giống đàn bà như vậy. Cung Viễn Hòa nhìn vẻ mặt kia của hắn thì biết hắn đã bớt giận được một nửa, ngay sau đó hướng về phía hắn ngoắc. Ngươi qua đây, thật ra có người cố ý nhắc nhở ta làm như vậy. Người ta không ưa muội tử ngươi trèo cao, ai bảo ngươi không có ở nhà đây, nếu không chúng ta cũng không tính kế được. Thái Quang Đình cười lạnh, hắn thật tin tưởng ngươi sao, người nào không biết ngươi và ta là cùng một đám. Cung Viễn Hòa mỉm cười, đúng ta và ngươi là cùng một đám, nhưng ta lại nổi danh là một hoa hoa công tử, cái gọi là khi tuyệt vọng có thể thử, đều thử. Nên cắt đứt vết thương nha, tiện tay từ trong ngực móc ta một phong thư đưa tới. Cho ngươi, cách chương.